Lục Hào, chương 83. Giữa Thái Âm Sơn, thân ảnh Ma Long quay cuồng, Nghiêm Trinh Minh không rảnh dây dưa với Ma Tu bên cạnh nữa. Nhân lúc Tiêu Tuần Quân kinh hoảng, bắt được chân thân hắn trong đông đảo thế thân bạch cốt, chẳng chút lưu tình, một kiếm chém thành hai đoạn. Đào hoa chướng đỏ tươi, tanh nồng mùi máu kia đã nhanh chóng lan ra. Nghiêm Trinh Minh quát, đi. Yêu quay đầu lại, với vài phần làm cho hả giận mà tím bả vai Trình Tiềm, sách Trình Tiềm nhất định ngự kiếm bay lên, nghiến răng nghiến lợi hỏi, đào hoa kiếp. Trình Tiềm lần đầu tiên tránh né ánh mắt y, thấp giọng nói, sư huynh xin lỗi. Thiên ngôn vạn ngữ hội tụ vào ba chữ, chẳng ai hiểu nổi. Nghiêm Trinh Minh cũng không biết y xin lỗi gì, chỉ biết nghe xong chẳng những không nguôi giận, ngược lại càng nóng. Nhất thời tâm ma yên ổn đã lâu trong nội phủ lại rụt rịch muốn ngóc dậy. Nghiêm Trinh Minh hít sâu một hơi, trong lòng bực dọc, đọc thầm hai lần thanh tĩnh kinh, cơ hồ lẩm nhẩm thanh tĩnh kinh thành hát kể chuyện, lúc này mới miễn cưỡng dằn được nỗi lòng phập phồng không yên. Hỏa lắng xuống, tro tự nhiên bay lên, lòng Nghiêm Trinh Minh bỗng nguội lạnh như tro tàn. Y đầu cũng chẳng quay lại mà thả Trình Tiềm ra, trở về tính sổ với ngươi sau, đi theo. Đoàn người kiếm như cầu vòng lướt qua không trung 50 dặm đường, chẳng qua giây lát, chướng khí màu hồng đuổi theo phía sau không buông tha. Lý Quân quay đầu lại thoáng nhìn, dè dặt nói, có thể là Ma Tu bày trận kia muốn mượn sức trảm ma trận khởi động trận pháp của mình, không ngờ biến thành như bây giờ. Đào hoa chướng này với trảm ma trận đã nối vào nhau, cũng không biết sẽ thế nào, chỉ sợ là khó đối phó. Nghiêm Tranh Minh mặt như xương lạnh mà nói, người khác đều không nhìn ra à? Người bớt khoe khoang hai câu sẽ chết chắc. Lý Quân liếc nhìn sư huynh hầm hầm giận dữ, lập tức biết mình bị giận cá chém thớt, tức khắc kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt không lên tiếng. Đi lại chẳng qua một chớp mắt, xong dưới Thái Âm Sơn đã biến động bất ngờ. Hàn Uyên đã vào trảm ma trận, mà lệ khí của trảm ma trận lại hơn cả Ma Long. Trong trận, đao quang kiếm ảnh không có nơi đến nối tiếp nhau, hoa bay lá rụng, chớp mắt hóa thành băng chùy tuyết nhẫn. Người ở bên trong không biết từ chỗ nào sẽ chui ra một thanh đao nhọn, có thể là phía sau, thậm chí là dưới chân, có nguy cơ bị xuyên thành sâu thịt bất cứ lúc nào. Trong đó biến huyện khó lường, dù là thân ở không trung cũng chẳng tránh được. Lý Huân phút chốc nhíu mày, không đúng, trận pháp này đã bị sửa đổi. Nghiêm Trinh Minh hỏi, cái gì? Lý Huân nhanh chóng nói, trảm ma trận thần chắn giết thần, Phật chắn giết Phật, sát khí rất nặng. Để không bị thương phe mình, bình thường người thôi động sẽ để chỗ hỏng, chỉ nhận ma khí, không nhận thanh khí. Nhưng trận này rõ ràng địch ta bất phân. Còn chưa dứt lời, liền thấy một hắc y nhân chạy như điên ra, xem trang phục hiển nhiên là tu sĩ Thiên Diễn Xứ. Hắn đã không một tấc sắt trong tay, kinh hoàng thảm hại như con thỏ bị mạnh ưng bám theo. Chớp mắt, một thanh cương đao không hề báo trước xuất hiện trước người hắn. Tu sĩ không kịp phản ứng tự lao tới, cương đao đâm thủng ngực. Từ chỗ bị thương toát ra chữ thập to, cơ hồ chia hắn ra làm bốn. Gặp kết cục chết không toàn thây. Nghiêm Trinh Minh quả thực không biết nên nói gì cho phải. Chẳng hiểu họ trúng vẫn cước chó gì, mà gặp phải Ma Tu thì giữa Ma Tu chó cắn chó, gặp Thiên Diễn Sứ thì Thiên Diễn Sứ lại có kẻ âm thầm phản loạn. Khiến lúc này trước có trảm ma trận chưa rõ nông sâu, sau có đào hoa chướng bám riết. Bên cạnh còn có một Trình Tiềm từ đầu đến cuối đều không bình thường. Lý Quân đã nhìn thấy Ma Long dễ dụa trong trảm ma trận, liền gọi, đại sư huynh. Nghiêm Trinh Minh không mặn không nhạt, nói, phá rối đi, trước mắt bất kể là người tính kế hay kẻ bị tính kế đều đã vào cục, nếu không phá trận, chỉ sợ chúng ta đều phải đi tông ở đây. Lý Quân kinh hồn tán đảm, nhìn thấy đáy mắt y lướt qua sắc đỏ sẫm, run rẩy nhắc nhở, để thấy huynh tốt nhất nên bảo trọng mình trước. Nghiêm Trinh Minh mắt điếc tai ngơ, y nhất định phải phá trận, nếu thật sự bị thứ này vây khốn mà ngã xuống ở đây, quả thật là chết không nhắm mắt. Nghiêm Trinh Minh nghĩ thầm, ta nhất định phải biết người kia của Trình Tiềm là ai. Y dựng thẳng hai tay trước người, khẽ quát một tiếng, từ từ mở ra, giữa đôi tay xuất hiện một thanh mộc kiếm nhỏ, mộc kiếm bị kéo dài và to ra, sau đó bạch quang lóe lên, bằng không huyễn hóa ra thanh phong ba thước. Mộc kiếm này vừa xuất hiện, Trình Tiềm lập tức có cảm giác rất lạ. Dù rằng không thấm vào đâu, y có thể ý thức được rõ ràng liên hệ của mình với mộc kiếm kia. Một cổ kiếm khí lấy uy thế muốn bổ thiên địa ra, chém từ trên xuống như bẻ cành khô, hệt như tự điện thanh xương xẹt qua phía chân trời. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, ngoại vi cả trảm ma trận là bị nhát kiếm này lay động, lộ ra biên giới rõ ràng. Ma Long chợt ngẩng đầu lên. Nhát kiếm này tức khắc bị trảm ma trận phản công điên cuồng, không trung rơi xuống cả rừng đao kiếm, không chừa khe hở mà ép từ trên xuống, theo mây đen cùng rơi xuống thân kiếm của Nghiêm Tranh Minh. Lợi nhận va vào nhau, tiếng két e răng tựa hồ sẽ chọc thủng màng tai, vô số hỏa hoa như trường long từ từ nổ tung trên không, như đồng thời bung ra ngàn vạn pháo hoa, chiếu bầu trời nhá nhem tối, trắng bệch như ban ngày. Ngực Nghiêm Tranh Minh cồn cào một trận, gân xanh trên tay giật liên hồi, suýt nữa bị bứt ra một búng máu trong tim. Xong, đúng lúc này, y đột nhiên cảm thấy trên nguyên thần chi kiếm trong tay truyền đến một sức mạnh không thuộc về y, xuôi bàn tay y mà lên, khoảnh khắc vỗ về kinh mạch bị tổn thương. Cùng lúc đó, trên mộc kiếm lại sinh ra một tầng xương trắng, li ti, như ẩn như hiện. Vậy, trong thanh nguyên thần chi kiếm, tiền vô cổ nhân, hậu vô la giả này, rốt cuộc có cái gì? Nghiêm Tranh Minh quả thực tức muốn điên. Tiểu tử kia rốt cuộc giấu giếm y bao nhiêu chuyện? Mà ngay vào lúc sống còn này, đào hoa chướng đã đuổi tới không buông tha. Đào hoa chướng kia rơi vào trong trảm ma trận, thật y như giọt nước rơi vào dầu sôi, xèo một tiếng nổ tung. Đào hoa chướng kia chớp mắt liền tràn ngập ra cả trảm ma trận, mùi thơm nồng nặc bay ra tứ phía. Mỗi một người đều ngửi thấy nỗi sợ hãi trong mùi hương ấy. Một ma tu chớp mắt bị đào hoa chướng xuyên qua chân nguyên hộ thể, trên mặt hắn bỗng nhiên lộ ra thần sắc mơ màng, có vẻ vừa cổ quái vừa triền miên, tốc độ ngự vật ngày càng chậm, rốt cuộc không hề báo trước từ trên trời rơi xuống, máu thịt khô công biến thành một cương thi hạnh phúc. Ngay sau đó, rồng ngâm vang vọng bầu trời đêm, ma long lao tới biên giới trảm ma trận, bị Nghiêm Tranh Minh một kiếm bức ra. Thân rồng khổng lồ giận dữ vẫy đuôi đánh mạnh lên biên giới kia. Thiên địa rung chuyển, sơn khuynh thủy phúc, hỏa lực của cả trảm ma trận trong khoảnh khắc bị Hàn Uyên thu hút hơn một nửa. Vô số trảm ma đao sáng loáng từ bốn phương tám hướng bước tới, liên tiếp chém vào người ma long. Ma long rít gào, trợn mắt lên, chớp mắt mình đầy thương tích, xong không chịu hơi dừng lại, chỉ quay người một lần nữa không chùn bước đánh tới ngoại vi trận pháp kia. Lý Huân không tự chủ được cho tay vào túi trữ vật, trong lòng lóe lên một ý nghĩ, lấy chân long kỳ kia ra. Hắn cầm long kỳ mà tay lại run dữ dội, một bàn tay bắt lấy khuỷu tay hắn. Lý Quân giật mình, tức khắc buông tay, chân long kỳ rơi xuống lại bị người chộp lên. Trình Tìm đón được chân long kỳ, nhẹ nhàng nói bên tai Lý Quân, nhị sư huynh đừng làm vậy, thứ này rơi vào tay ma long thì huynh chính là tội nhân thiên cổ. Huynh canh chừng Thủy Khanh với Niên Đại Đại để sẽ nghĩ cách tìm mắt trận. Lý Quân cả kinh, để Trình Tìm cuốn chân long kỳ vào tay áo, như tên rời cung phóng xuống giữa Thái Âm Sơn. Thân hình y xuất hiện, vô số trảm ma đao trong trảm ma trận chặn y lại, xương nhẫn bay múa trong tay y hoa cả mắt. Trình Tìm tách ra một đường giữa núi đao, theo nhân ảnh lướt qua, một loạt lợi khí bị xương trắng đông tại chỗ xếp từ trên không tới mặt đất, tựa như trải ra một dải lụa trắng lạnh lẽo cực kỳ. Chân nguyên toàn thân Trình Tìm chuyển động điên cuồng, trực tiếp đi vào ngũ quan lục cảm. Nếu Lý Huân đoán không sai, trảm ma trận lớn như vậy tuyệt không phải nhân lực thôi động được, mắt trận khẳng định có linh vật thiên địa nào đó. Trình Tìm nguyên thân tụ linh ngọc, cảm ứng với linh vật mạnh hơn người bình thường nhiều, mặc dù không nhất định có thể tìm được, chung quy vẫn phải thử vận khí. Đột nhiên một bóng người trực tiếp chặn đường, Trình Tìm không chút nghĩ ngợi chém một nhát, hai cổ kiếm khí đánh vào nhau, người tới suýt nữa bị y hất văng, vội nói, tiền bối dừng tay. Chính là Du Lương. Trình Tìm đương nhiên thấy rõ là hắn, xong không thèm nể mặt, y đã sớm không vừa mắt với đám gậy chọc cứt thiên diễn sứ này, tính nhất loạt chém chết lũ chó chặn đường không cần biết là ai. Kiếm thứ hai của y chớp mắt liền không nể nang truy tới, kiếm phong của xương nhẫn để lại một vòng trắng khổng lồ trên không. Du Lương không dám liều đỡ, cuống quýt lùi lại nhường đường. Tiền bối chậm đã, ta biết mắt trận ở chỗ nào. Trình Tìm liếc nhìn hắn, cười gằn nói, ta chưa từng tin chó của thiên diễn sứ. Du Lương khóe mắt đỏ bừng, Trình tiền bối, trong đây còn có 3 vạn thủ quân vùng Thái Âm, có hàng trăm đệ tử sư môn ta dẫn đến, cho dù ta không bằng heo chó, sao có thể trơ mắt nhìn họ ngã xuống nơi đây. Trình Tìm dừng chân, giây lát sau Y liếc kiếm tu trẻ tuổi sắp khóc một cái, bảo: "Dẫn đường." Nói xong, Trình Tiềm giơ ngón tay, một đạo bạch quang chói mắt từ tay y bay lên thẳng mây xanh, nổ thành một đám gió tuyết, thu hút ánh mắt mọi người tới đây. Ngay cả Ma Long đang xô trảm ma trận cũng hóa thành hình người, giơ tay chùi vết máu trên khóe môi, thân sắc lãnh đạm, từ xa nhìn về hướng y. Du Lương cắn răng một cái, biết nhiệm vụ bắt Ma Long ở Thái Âm đã không thể hoàn thành, bất chấp mà nói: "Đi theo ta." Dứt lời, hắn vung trường kiếm, quét mở một thông lộ nhỏ hẹp, cực kỳ nguy hiểm, mà dẫn Trình Tiềm lao đến chân Thái Âm Sơn. Trên một gốc đại thụ, dưới chân Thái Âm Sơn treo mấy thi thể, Du Lương không quay đầu lại, nói: "Chính mấy kẻ này tự ý sửa trảm ma trận, ta đã xử quyết hết, chỉ là trận pháp này đã dừng không được, mời tiền bối xem." Dưới chân Thái Âm Sơn có một lốc xoáy khổng lồ, xoay tròn hiểm ác như sóng ngầm dưới biển, đao nhọn kiếm bén chen chúc nhau ẩn hiện trong đó. Chỉ nhìn từ xa, nguyên thần kiếm tu như Du Lương đã bị sát ý dời non lớp biển kia xô đến cơ hồ đứng không vững. Trình Tiềm thuận tay lấy một thanh đoản đao trên thân một thi thể. Đao là đao tốt, y vừa vào tay liền biết phụ chú trên chuôi đao tương đối tinh xảo, cũng là do đại gia chế tác. Y cầm đoản đao trong tay án thử, sau đó đưa cho Nguyên vào, dùng 8 phần lực đẩy đoản đao kia vào lốc xoáy. Đoản đao chứa lực sấm gió gào thét bay đi. Một khắc sau là chỉ nghe một trận len keng đáng sợ, 3 tầng phù chú bên ngoài đoản đao chớp mắt tan thành mây khói, đao bị giảo thành một đống sắt vụn. Sắt thép còn như vậy, huống chi nhục thể phàm thai. Trình Tiệm phút chốc nhíu mày, lật bàn tay, trên người bắt đầu bám xương lạnh, một cụm chân nguyên bành trướng trong tay y. Lúc này Nghiêm Tranh Minh chạy đến, vừa thấy tình cảnh này thì lập tức lao tới, từ trên vỗ xuống một chưởng muốn chặn cụm chân nguyên nọ, đồng thời quát to: "Thu lại đi." Mắt thấy chân nguyên tràn trề lệ khí kia sắp đánh vào tay Nghiêm Tranh Minh, Trình Tiềm vội lật tay kéo nó về trong tay áo. Nghiêm Tranh Minh một chưởng hạ xuống, dừng ngay sát mặt Trình Tiềm, trông như muốn tát một phát vậy. Trình Tiềm đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, thầm nghĩ: "Nếu huynh thật sự cho ta một cái tát, ta còn có thể dễ chịu hơn." Xong, Nghiêm Tranh Minh sắc mặt thay đổi mấy lần, rốt cuộc vẫn buông tay xuống, gằn ra một câu: "Ai cho người lá gan thử mắt trận của trảm ma trận như vậy?" Trình Tiềm không lên tiếng, thoạt nhìn quả thật chính là đối kháng trong im lặng, khiến Nghiêm Tranh Minh giận sôi lên. Cách đó không xa truyền đến một tiếng cười gằn, Hàn Uyên không biết từ khi nào cũng đã chạy tới. Hắn chẳng kiên kỵ gì, giơ tay liền đánh ra một đạo ma khí bạo ngược. Ma khí trên không hóa thành một hắc long, ngẩng đầu nuốt sạch đào hoa chướng chung quanh, chẳng còn ai ra gì mà lao tới lốc xoáy khổng lồ kia. Mặt đất chấn động, mắt trận phản phất đã bị khiêu khích, lốc xoáy đột nhiên to gấp đôi, nhất thời trời đất tối tăm, gió cũng thành đao, cát cũng thành kiếm, hắc long tức khắc bị giảo ở trong đó. Du Lương cũng suýt bị cuốn vào, chân nguyên hộ thể của mọi người đều xuất hiện khe nứt không cùng mức độ, đành phải cùng lùi về sau. Nghiêm Tranh Minh quát: "Tên điên này!" Lời còn chưa dứt, hắc long và ma khí ngưng kết đột nhiên kêu thảm một tiếng, lại tiêu tan tại chỗ. Hàn Uyên sắc mặt xanh mét, chân hơi lảo đảo, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nhưng đã như vậy rồi mà hắn còn muốn đấm xương má giả người béo, ngạo mạn cười nói với Du Lương: "Khả năng nội bộ chuyển nhau của ý phái, thiên hạ vô song, Hàn mỗ hôm nay thật sự được lĩnh giáo." Trình Tiềm sờ sờ chân long kỳ trong tay áo mình, chợt thấp giọng nói: "Có lẽ ta trái lại có thể thử xem." Nghiêm Trinh Minh tức giận liếc nhìn y, thấy Trình Tiềm lộ ra một góc chân long kỳ và mau chóng nhìn lướt qua hướng Hàn Uyên, thoạt tiên sửng sốt, sau đó tức thì hiểu ý. Hai người trao đổi một ánh mắt xong, lập tức đồng thời động thủ. Trình Tiềm tung chân long kỳ ra, y không phải là phế vật biện tiểu huy kia, chân nguyên hùng hậu trút hết vào long kỳ, hồn thần long thượng cổ ngâm dài lao ra, kim quang vạn trượng lại phản phất như sóng vậy. Hóa ra lần trước họ may mắn lấy được chân long kỳ không phải vì long hồn thượng cổ yếu, mà là biện tiểu huy sử dụng cờ quá phế vật, lá cờ kia mới tung ra đã thoát ly khống chế, chỉ có thể dựa vào chút ít chân nguyên không thuần bám trên long kỳ chèo chống long hồn, thế mà còn có thể bức mấy đại cao thủ đến nông nội ấy. Huống chi lần này sử dụng long kỳ là Trình Tiềm. Hàn Uyên thoạt đầu ngạc nhiên, rồi lập tức ý thức được vật này là gì, trên mặt nhảy mắt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Hắn vừa muốn ra tay, Nghiêm Tranh Minh đã sớm có dự liệu, đâm kiếm đến trước mặt hắn. Hàn Uyên bị bắt tiếp chiêu, đáng tiếc trước đó hắn đã bị trảm ma trận đả thương, sức lực không đủ, nhất thời bị kiếm của Nghiêm Tranh Minh vây khốn. Thần Long xuất thế, trảm ma trận kích động không thôi. Trình Tiềm thu lại xương nhẫn, cầm Long Cốt. Long Cốt trong tay y hóa thành trường thương, y phi thân lên, nhờ Thần Long che chở, theo sát nó xâm nhập mắt trận, hủy thiên diệt địa của trảm ma trận. Dù có Thần Long ở phía trước, khí sát phạt đập vào mặt vẫn làm ngực Trình Tiềm bị nghẽn lại, chân nguyên hộ thể xung quanh chớp mắt bị giảo nát. Y hai tay cầm Long Cốt thương vẽ hình tròn trước ngực, Thần Long lập tức cuộn tròn vây y vào giữa. Bên tai tiếng sắt thép va chạm liên tiếp, lốc xoáy đao kiếm sắc lẻm như hạt mưa rơi lên người Thần Long. Kim quang tường thủy quanh thân Long Hồn chớp mắt liền tối đi. Trình Tiềm đành phải gượng một hơi, đẩy hết chân nguyên toàn thân vào chân Long Kỳ. Khoảnh khắc ấy, y giống như hồi nhỏ không biết nặng nhẹ khắc phụ chú. Khi đứng dậy, khí hải gần như khô kiệt, kinh mạch khó có thể tiếp nhận, toàn thân lan ra đau đớn âm ỉ như kim đâm. Long Hồn lại đột nhiên rực lên, Thần Long há miệng phun ra một đôi long châu vàng rực. Đôi long châu kia trông tròn vo chẳng có tác dụng gì, vậy mà thông linh tính bất ngờ, tả xung hữu đột, khó khăn tách ra một con đường hẹp giữa lốc xoáy, cho Trình Tiềm nhìn thấy trung tâm mắt trận có một thứ lóe sáng. Trình Tiềm chưa bao giờ thiếu huyết tính, sau khi nhìn thấy mục tiêu dù bò cũng phải bò tới. Lập tức y chẳng mảy may để ý chân nguyên trong cơ thể sắp khô cạn, trong tình trạng chẳng còn sức ngự kiếm, nhảy lên lưng rồng, thân thể phục thấp xông vào đao quang kiếm ảnh. Trên lưng Trình Tiềm mau chóng chi chít các vết thương sâu cạn lớn nhỏ không đều, cả người như một con cá nằm trên thớt. Thần Long nổi giận gầm lên một tiếng, chui thẳng vào theo sát Long Châu đến trung tâm mắt trận. Trình Tiềm cảm thấy mình đã là nỏ mạnh hết đà, không màng phân biệt mắt trận kia rốt cuộc là cái gì nữa, trường thương hất lên trực tiếp chụp lấy nó. Vừa chộp lên, lòng bàn tay liền truyền đến phỏng rác khó có thể miêu tả. Trình Tiềm đương trường không nhịn được rên một tiếng, mắt trận lệch vị trí. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, đao nhọn dày đặc xung quanh trong khoảnh khắc toàn bộ chuyển hướng, trước chạm sau mau xông thẳng lên trời. Ngoại vi trảm ma trận rầm một tiếng, đương trường sụp đổ. Trên mặt đất nổ ra vô số hố lớn, hố nhỏ. Ma tu và tu sĩ thiên diễn sứ vốn bị vây trong trận đều không màng đấu đá nữa, vẻ mặt như sống sót sau kiếp nạn. Lúc này Thần Long kia mới chậm rãi hạ xuống đất. Trình Tiềm một hơi không lên, trực tiếp từ trên lưng rồng lăn xuống. Nghiêm Tranh Minh bỏ lại Hàn Uyên, chỉ một tích tắc đã đến gần đón lấy Trình Tiềm. Còn chưa kịp xem xét vết thương của Trình Tiềm, đạo hoa chướng xung quanh rào rào rơi xuống đất, chớp mắt trải thành một tầng biển hoa màu hồng, vừa tươi non vừa đáng sợ. Hàn Uyên hừ lạnh một tiếng, hất tay tung ra một quần nghiệp hỏa, đốt biển hoa cháy đen, khói đặc chứa đầy oán khí phóng lên trời. Nhưng biến cố khiến tất cả ngây người đã xảy ra chính vào lúc này. Khói đặc như đã kinh động cái gì, trên trời giáng xuống một luồng sấm sét, sau đó tứ phương nổ vang một tiếng. Chỉ thấy giữa màn trời, bắt đầu từ chỗ vô số trảm ma đao trong trảm ma trận vừa nãy, đột nhiên nứt ra một vết. Vết nứt kia dần dần mở rộng, từ trên trời xuống tận mặt đất, phản phất xé cả không gian ra, tất cả vật sống và vật chết bên trong đều bị cuốn vào đó. Chớp mắt, Nghiêm Tranh Minh và Trình Tiềm lẫn chân Long Kỳ cùng biến mất tại chỗ. Chương 84. Khi Trình Tiềm tỉnh lại, phát hiện xung quanh rất tối, trời như đã hoàn toàn tối đen rồi. Cảm giác thứ nhất của y là đau, tiếp đó là lạnh. Theo lý thuyết, y ở cạnh băng đàm 50 năm, mỗi một khúc xương trên người đều bị băng đàm luyện qua, sớm nên đánh mất cảm giác lạnh rồi. Mà nơi đây lại cực kỳ quỷ dị. Bất đồng với trời lạnh, đất đông chân chính, nơi đây phảng phất có một cảm giác lạnh lẽo, âm trầm, kèm theo sinh mệnh lực, lâu dài là nhỏ vụn, âm thầm chui vào xương cốt. Tựa như một phen sát ý ôn nhu, dẫu cho mình đồng da sắt cũng chẳng ngăn cản được. Người ở nơi đây, toàn thân đều trở nên nặng trịch, tâm thần hơi buông lỏng là sẽ bị cảm giác mỏi mệt và uể oải đó quấn lên. Trình Tiềm nhíu mày, đây là nơi quỷ quái nào? Xương nhẫn vẫn dắt bên hông, Trình Tiềm hơi cựa ngón tay cứng ngắc, phát hiện trường thương đã biến lại thành Long Cốt, Long Hồn cũng về trong cờ, chân Long Kỳ đang bị y nắm chặt trong tay. Thấy hai thứ không nên mất đều còn, y liền hơi yên tâm. Trình Tiềm muốn bò dậy, giơ tay chống đất, chỗ lòng bàn tay lại truyền đến một trận phỏng rát nhức nhối. Lúc này, y mới nhớ tới mắt trận, trảm ma trận bị y chộp bằng tay. Xong, giơ tay lên nhìn thì bàn tay y lại sạch sẽ. Chẳng những không có máu thịt lẫn lộn, cháy xém trong tưởng tượng, ngay cả vết thương nhỏ, trầy tróc cũng không có. Thật đúng là kỳ quái. Trình Tìm động tâm niệm, lòng bàn tay chợt lóe bạch quang, xẹt qua một ấn ký hình cung nho nhỏ. Nhìn kỹ lại thì đó dường như là hình tai người, chỉ thoáng xuất hiện, chớp mắt đã không còn. Ngoài trừ phỏng rác sót lại cùng ấn ký kỳ lạ, trái lại không có chỗ gì thường khác. Trình Tìm đành phải tạm bỏ nó sang một bên trước. Y vừa cựa quậy thì các vết thương lớn nhỏ sau lưng lập tức bị toát ra. Y rên khẽ một tiếng, định ngồi dậy điều tức, chữa thương trước nói sau. Lúc này, Trình Tìm nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng Nghiêm Tranh Minh. Không được vọng động chân nguyên. Nghiêm Tranh Minh ngồi cách y rất xa, giọng hơi khàn. Nếu ta đoán không sai, chúng ta hiện tại có thể đã đến đáy Tâm Ma Cốc, đang ở gần Bất Hối Đài. Người có mang theo thuốc trị ngoại thương không? Trình Tìm chống lông cốt, đứng dậy, nói. Không có, để đâu phải khách giang hồ. Chuyện này là thế nào? Sư huynh, huynh không sao chứ? Nghiêm Tranh Minh nói. Ta không sao, ngươi ngồi yên đó, đừng nhúc nhích. Động tĩnh của trảm ma trận quá lớn, chúng ta khi phá trận, mời ra chân long hồn. Tình ngu xuẩn hạng uyên, không biết nặng nhẹ kia, còn một mồi lửa đốt đào hoa trứng. Giờ thì thiên long, địa ma, nhân dục đều có đủ, vô tình xé phong ấn bên ngoài Bất Hối Đài ra một đường. Hai ta lúc ấy, vị trí tương đối gần, thành thử bị cuốn vào đây. Lần này nhất định là trước lúc ra đường, quên không xem hoàng lịch, việc xú quẩy gì cũng đụng trúng. Nghiêm Tranh Minh tựa hồ kìm nén cái gì đó, hít một hơi thật sâu, kế đó lại từ từ thở ra chậm chạp mà nặng nề, yếu ớt nói nhỏ. Không sao, Phù Giao phái nhiều đời trông coi Tâm Ma Cốc, chưởng môn ấn còn trên người ta, nó nhất định có biện pháp ra ngoài. Ngươi không được tùy tiện động chân nguyên, hãy tự mình xử lý vết thương trước đã. Trình Tìm toàn bị thương trên lưng, xử lý theo cách của phàm nhân rất bất tiện. Y hơi cựa bả vai, cảm giác cũng chưa thương đến gân cốt, liền lấy làm may mắn, bỏ đó mặc kệ. Trình Tìm không để ý vết thương da thịt, lại cảm giác được Nghiêm Tranh Minh rất khác thường. Hồi nhỏ, y đánh nhau với một đám tán tu, chẳng qua bị trẻ hàng ma quật một phát vào lưng, đại sư huynh cũng hùng hùng hổ hổ tự mình thoa thuốc cho. Sau lần này, y bị trảm ma trận chém muốn thành tương, liền biến thành tự mình xử lý. Trình Tìm đứng dậy đi tới, hỏi: Sư huynh, huynh rốt cuộc làm sao vậy? Nghiêm Tranh Minh hầm hầm giận dữ: Ta nói đừng tới đây. Y rống cơ hồ lạc giọng, Trình Tìm thoáng dừng chân, kế đó căn bản chẳng thèm nghe lời, sải bước đi qua. Nghiêm Tranh Minh cuộn mình trong một góc còn tối hơn xung quanh một chút, nếu không phải tu sĩ thị lực kinh người thì cơ hồ không tìm thấy y đâu. Bóng tối làm ngủ quen Nghiêm Tranh Minh lờ mờ, chỉ có Tâm Ma ấn phai nhạt đã lâu lại lần nữa xuất hiện ở ấn đường. Ấn ký màu đỏ sẫm ấy hết sức nổi bật, như một vết sẹo diễm lệ vậy. Trình Tìm sửng sốt, giơ tay muốn sờ ấn ký kia, mở miệng nói: Đây chẳng lẽ là bị Tâm Ma Cốc ảnh hưởng? Nghiêm Tranh Minh không chỗ trốn, đành phải như lão tăng nhập định, nhắm mắt lặng thinh. Nếu không phải lệ khí nóng nảy trên mặt mày y cơ hồ lao ra, thoạt nhìn đúng thật là như vậy. Theo Trình Tìm tới gần, đuôi lông mày Nghiêm Tranh Minh rung kịch liệt, phảng phất đang phải chịu đựng đau đớn vô cùng. Rốt cuộc y không thể nhìn được nữa, túm cổ tay Trình Tìm. Bàn tay Nghiêm Tranh Minh như kìm sắt, lòng bàn tay nóng hổi, cơ hồ bỗng người, ấn ký đỏ sẫm càng tươi tắn, đỏ thẫm như máu vậy. Y túm tay Trình Tìm, đau đớn khom lưng, thấp giọng như nói mớ: Đừng tới đây, Tiểu Tìm, coi như ta cầu xin ngươi. Trình Tìm không phải không biết Tâm Ma là gì, lại lần đầu tiên biết có ai có thể bị Tâm Ma tra tấn như vậy. Vậy trong lòng y rốt cuộc là cái gì? Trình Tìm kinh nghi bất định, quan sát Nghiêm Tranh Minh một lát, tuy cảm thấy mình rình mò thế này không tốt lắm, lúc này cũng chẳng để ý được nhiều như vậy. Y nghĩ thầm trong lòng: Sư huynh, xin lỗi. Lập tức thôi động thần thức nối liền với mảnh chân nguyên trong một kiếm. Thị giác hai nơi kỳ dị lại lần nữa xuất hiện. Trình Tìm xuyên qua mảnh nguyên thần phong tồn trong một kiếm, nhìn thấy rõ ràng nội phủ hỗn loạn của Nghiêm Tranh Minh. Chỉ thấy bốn phía chân nguyên tán loạn, ngay cả kiếm khí cũng rụt rịch theo. Nếu không phải có một kiếm miễn cưỡng trấn, chẳng biết còn thành ra thế nào. Tâm ma lượn lờ như từng đám mây đen, trờn vờn quanh nguyên thần Nghiêm Tranh Minh đang nhắm mắt đả tọa, dây dưa y gắt gao. Lúc này, Trình Tiệm nhìn thấy từng khuôn mặt người trong tâm ma màu đỏ sẫm kia. Y thình lình sững ra. Người trong tâm ma chính là bản thân y. Chỉ một khắc sau, tâm ma lưỡng lờ kia hóa thành một làn khói đen, rơi xuống đất thành hình người. Người nọ phảng phất cảm giác được điều gì, quay đầu lại, ngó một kiếm kia, lộ ra nét châm biếm quen thuộc lại xa lạ. Sau đó, chậm rãi đi đến nguyên thần Nghiêm Trinh Minh đang đả tọa, nhẹ nhàng quỳ xuống, nằm trên đầu gối người ta. Y lần đầu tiên nhìn thấy mình ổng ẻo như vậy, đã không biết nên có phản ứng thế nào. Tâm ma mang hình dáng Trình Tiệm, ngửa đầu vặn cầm Nghiêm Trinh Minh, im lặng chăm chú nhìn y chốc lát. Thấy y không chịu mở mắt, chợt khẽ cười một tiếng, giơ ngón tay nhợt nhạt, chậm rãi vuốt ve môi nguyên thần đã tỏa, thì thào: "Sư huynh, sao không nhìn đệ?" Ngoài nội phủ, ngón tay Nghiêm Trinh Minh túm cổ tay Trình Tiệm bỗng co rút lại, làm xương cổ tay kêu răng rắc. Trình Tiệm chật vật thu thần thức về, nửa quỳ dưới đất, trong lòng trống rỗng. Y nghe ra rất lâu, từng việc mà nhớ lại đủ các dấu vết trước kia. Nhớ tới phản ứng nhìn như thô bạo của đại sư huynh khi y ở trong tiểu kinh lâu không biết nặng nhẹ hỏi câu kia. Khó lòng tin nổi. Trình Tiệm ngơ ngẩn thầm nghĩ: "Cho nên tâm ma kia là ta? Không thể chứ." Nghiêm Trinh Minh khom lưng, khóe miệng rỉ máu. Trình Tiệm định thần lại, ý thức được lúc này không thể mặc y tiếp tục như vậy. Trình Tiệm bớt ra một tay, ẩn vai Nghiêm Trinh Minh, nói khẽ: "Đại sư huynh, ngưng thần, nơi này là tâm ma cốc, huynh không được để nó nhiễu loạn." Nghiêm Trinh Minh nghe vậy mở mắt ra, ánh mắt mơ màng, xi xi nhìn y. Tim Trình Tiệm bỗng dưng bắt đầu đập như điên. Ma sư quỷ khiến, Trình Tiệm thấp giọng hỏi: "Sư huynh, tâm ma của huynh rốt cuộc là cái gì?" Có một chớp mắt, y nhìn thấy môi Nghiêm Trinh Minh hơi mấp máy, đáp án chực chờ lao ra. Sống lưng Trình Tiệm rịn một tầng mồ hôi lạnh, vết thương vừa đau vừa ngứa, cả đời y chưa từng căng thẳng như vậy. Nhưng rất nhanh, ánh mắt Nghiêm Trinh Minh ngay trong dãy dụa tỉnh táo lại, chợt buông tay, đẩy mạnh Trình Tiệm ra. Lại không đẩy được. Nghiêm Trinh Minh không khống chế được, đôi tay run rẩy, bị tâm ma tra tấn đến toàn thân thoát lực. Ngón tay y đè trên đầu vai Trình Tiệm, không lưu ý trượt vào một vết thương bị đao chém trên cánh tay. Vết máu lạnh ngắt kia vẫn chưa khô hẳn, dính đầy tay. Nghiêm Trinh Minh vội rụt tay về. "Ngươi..." Trình Tiệm chẳng thèm nhìn vai đổ máu không ngừng, đôi mắt tối đen thâm thúy hơn hết thảy hắc ám, đao buốt ngắn ngủi như kích thích y. Trình Tiệm biết rõ mình không nên như vậy, nhưng lòng vẫn không cách nào kiềm chế, sôi trào lên. Y từng bước ép sát, hỏi: "Huynh biết rõ tâm ma càng che đậy, càng giữ kín như bưng thì sẽ càng nghiêm trọng, vì sao không thể nói, có cái gì mà giấu giếm?" Nghiêm Trinh Minh chỉ nói: "Buông ra." Trình Tiệm liền ngắt lời y: "Sư huynh." Nghiêm Trinh Minh đỏ mắt gầm nhẹ: "Trình Tiệm, người muốn tạo phản." Y không thể nói xong, Trình Tiệm đột nhiên đẩy mạnh y lên tường, như bất chấp giá nào mà cúi đầu hôn đôi môi chưa kịp ngậm lại. Thoáng cái liền chặn lại tất cả những lời Nghiêm Trinh Minh muốn nói. Trình Tiệm bình sinh không hiểu phong tình, càng không rành phong nguyệt, phi lễ chớ nhìn làm hết sức đúng đắn, ngay cả thanh tĩnh kinh giả trong kinh lâu cũng chẳng dám xem kỹ. Đây thậm chí không tính là một nụ hôn, chỉ áp nhẹ lên như chuồn chuồn lướt nước, mà trong đầu Nghiêm Trinh Minh lại ùnh một tiếng, ba hồn bảy phách bay hết lên chín tầng mây. Y thở gấp một tiếng, không tự chủ được siết chặt các ngón tay nắm vạt áo Trình Tiệm. Lúc này Trình Tiệm nói: "Thứ cho đệ dĩ hạ phạm thượng, sư huynh." Trình Tiệm đã căng thẳng quá mức, nhìn ngoài mặt y cơ hồ lại bình tĩnh, thậm chí dùng ngữ khí lợn chết không sợ nước sôi mà nói: "Bây giờ huynh định nhốt đệ lại sám hối hay tính thanh lý môn hộ, hoặc là đánh chết đệ luôn, đệ cam đoan không đánh trả đâu." Nghiêm Trinh Minh ngẩn ra, sự kinh hãi này đến quá kinh tâm động phách, ngay cả tâm ma gây sóng gió phản phất cũng không thể không tránh xa ba thước. Trình Tiệm nói một phen đại nghịch bất đạo này, trong lòng đột nhiên liền thống khoái, y không xá gì nữa, cầm tay Nghiêm Trinh Minh đang nắm vạt áo y mà nói: "Trong trảm ma trận, huynh hỏi đệ đào hoa kiếp ứng với ai? Đại sư huynh, bây giờ đệ nói, huynh có dám nghe không?" Lúc này ở trong nội phủ Nghiêm Trinh Minh, tâm ma một lần nữa ngưng kết thành hình dáng Trình Tiệm, thông thả ôm lấy nguyên thần y từ sau lưng, ghé vào tai y nói: "Sư huynh, huynh muốn cái gì đệ cũng cho huynh, huynh có dám muốn không?" Hai mặt giáp công, Nghiêm Tranh Minh quả tình không phân biệt nổi nơi nào là thật, nơi nào là giả. Tâm ma trong nội phủ chìa ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve người nguyên thần, thì thầm: sư huynh, để luôn luôn chuyên tâm, trăm năm thanh tu, thiền kiếp cũng không thể dao động một phần. Hiện giờ hủy trong tay huynh, huynh có vui không? Câu nói ấy như một chậu nước đá hòa lẫn hàn ý vô biên trong tâm ma cốc, xối thẳng suốt đầu, ngắm vào mỗi một tấc xương khớp y. Nghiêm Trinh Minh sắc mặt trắng bệch, không nói được gì. Tâm ma kia khi thì dịu giọng cười nói: sư huynh, huynh muốn để lâu như vậy, bây giờ tội gì phải ra vẻ đạo mạo. Khi thì lạnh lùng mắng: Nghiêm trưởng môn, trộm đồ mình trong, vô sĩ cỡ nào. Khi thì biến thành Trình Tiềm thời thiếu niên, ngực thủng một lỗ trống hoắc, u ám nhìn y: sư huynh, không phải huynh bảo để không cần lo lắng, mọi việc đã có huynh sao? Sư huynh. Cả người Nghiêm Tranh Minh lắc lư qua lại dưới cực lạnh và cực nóng, trên trán rịn mồ hôi, nhất thời hai mắt gần như đỏ ngầu. Trình Tiềm không liệu được một câu của mình chọc tức trưởng môn sư huynh thành như vậy, đang hơi bối rối, bỗng nhiên liếc thấy tâm ma ấn trên trán y, thấy đường be bé ấy đỏ như sắp nhỏ máu tới nơi. Trình Tiềm hơi nhíu mày, tiếp đó y hãn nhiên mượn mảnh nguyên thần trên mộc kiếm rút thần thức ra, lại lần nữa xâm nhập nội phủ Nghiêm Tranh Minh. Y vừa đi vào liền bị tâm ma đầy trời dọa hết hồn. Tất cả tâm ma đều mang bộ dáng y, thần thái biểu cảm lại bất đồng. Hắc khí ngày càng dày đặc trong nội phủ kiếm tu cuồn cuộn lên xuống, tham lam rút lấy chân nguyên nơi đây, huyển hóa ra càng nhiều ảo ảnh hơn. Trình Tìm ban đầu chỉ cảm thấy da đầu ngứa ngáy. Dù là ai nhìn thấy mấy trăm mấy ngàn mình tụ lại một chỗ đều phải cảm thấy không rét mà run. Nhưng ngay sau đó, y nghe rõ những lời lũ tâm ma đó đua nhau nói. Ánh mắt Trình Tìm đột nhiên lạnh đi, trong lồng ngực sinh ra phẫn uất vô lý do. Y vung tay, thông qua nguyên thần chung nguồn gốc trong một kiếm, thôi động một kiếm trong nội phủ Nghiêm Tranh Minh. Một kiếm theo đó mà lên, trên thân kiếm bao một tầng xương trắng, như gió cuốn mây tan, xông vào giữa tâm ma, nhất định xua sạch lũ quần ma loạn vũ đó. Tâm ma hốt hoảng chạy trốn, tiếp đó một lần nữa hội tụ thành một cụm hắc khí dày đặc, không buông tha mà chiếm đóng nội phủ Nghiêm Tranh Minh. Nghiêm Tranh Minh khí hải cuồn cuộn, cổ họng thanh nồng, một cổ huyết khí suýt nữa sọc lên miệng, bị y khó khăn nhịn xuống. Y tỉnh táo lại thoáng chốc, cam chịu khoát tay, yếu ớt nói với Trình Tiềm: đừng làm ẩu nữa. Trình Tiềm nhìn y bằng ánh mắt sáng rực, nói: để chưa từng làm ẩu, đại sư huynh, để một ngày chưa chết thì một ngày không từ bỏ. Nghiêm Tranh Minh chau mày, đang muốn nói gì đó, Trình Tiềm lại chợt thu ánh mắt, bỗng nhiên lộ ra nét cười mà nói: nếu huynh chịu trục xuất đệ khỏi sư môn, vậy thì càng tiện. Chính Nghiêm Tranh Minh từng nghĩ như vậy. Giá như y không phải là trưởng môn gì, trên thân phận có thể đổi chỗ với Trình Tiềm, y có thể không hề chịu gánh nặng mà thản nhiên đối mặt với tình cảm ngoài khuôn phép trong lòng. Nếu bị trục xuất khỏi sư môn thì càng khỏi phải kiêng kỵ gì. Ai ngờ lời giống hệt cứ thế bị Trình Tiềm nói thẳng ra. Tâm linh tương thông quỷ dị này nhất thời khiến y dở khóc dở cười. Xong chấn động lúc ban đầu qua đi, Nghiêm Tranh Minh vẫn nhận ra không thích hợp. Trình Tiềm chỉ có lúc tổn người và động thủ là thẳng thắn nhất, thực tế rất nội liễm, hỉ nộ ai lạc đều không hay lộ ra, lộ cũng phần lớn là giả vờ. Cho dù y chân tâm thật ý cũng là thật trong lòng mình, tuyệt không một mà hai, hai mà ba để ngoài miệng như vậy. Huống chi là trong trường hợp hai người tự dưng rơi vào tâm ma cốc, còn chưa biết nên ra ngoài bằng cách nào. Nghiêm Tranh Minh thần trí thanh tĩnh, đầu óc tức khắc linh hoạt, đột nhiên nhớ tới xương lạnh cổ quái trên mộc kiếm trong trảm ma trận, lập tức ném đủ loại vừa nãy sang một bên, ép hỏi: người biết gì rồi? Trình Tìm, ta hỏi ngươi một lần nữa, trong thanh mộc kiếm kia có cái gì? Trình Tìm không đáp. Nếu không phải y chính mắt nhìn thấy hóa thân của trăm ngàn tâm ma trong nội phủ Nghiêm Tranh Minh, y còn cho rằng đây đều là tự mình đa tình thôi. Nghiêm Tranh Minh tiếp tục hỏi: người rốt cuộc đưa phù giao kiếm ý vào mộc kiếm như thế nào? Trình Tìm mới còn nói năng hùng hồn lý lẽ, chợt á khẩu. Hai người giằng co giây lát, Nghiêm Tranh Minh nhất thời có chút mệt mỏi quá độ, đẩy Trình Tìm ra, lảo đảo đứng dậy. Nghiêm Tranh Minh nói: ngươi không nói thì thôi, ta mặc kệ ngươi, vì sao mà biết? Chẳng qua là tâm ma mà thôi. Kiếm tu tiến vào kiếm thần vực, xưa nay đều là một bước một tâm ma. Vậy thì thế nào? Ta đã đi đến bước này, còn chưa đến mức không áp chế được. Ngươi không cần thương hại ta. Trình Tiềm không nói được gì, y đột nhiên rất muốn bổ cái đầu như gối thêu hoa của đại sư huynh ra, xem trong đó có phải đã bị tâm ma gặm nát như tương rồi hay không. Nghiêm Tranh Minh liếc mắt nhìn y, lấy từ trong lòng ra một ấn thạch bằng ngón cái, bàn tay ở bên trên nhẹ nhàng khép lại. Trên ấn thạch liền dâng lên một tầng bạch quang u u, chiếu sáng đẩy tâm ma cốc tối tăm. Y quay người, đưa lưng về phía Trình Tiềm, ra vẻ thoải mái mà nói: "Hôm nay ta không so đo với ngươi, đi thôi, chúng ta tìm đường ra." Trình Tiềm chợt ôm lấy y từ phía sau. Nghiêm Tranh Minh cứng đờ lưng, đang toan mở miệng quát mắng, liền nghe Trình Tiềm nghiến răng nghiến lợi nói: "Huynh từ sáng đến tối chỉ đòi ăn ngon mặc đẹp, không phải bại gia thì là làm điệu, trời mới thương hại huynh. Ta chính là thích huynh, muốn huynh còn muốn ta nói thế nào đây?"